Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2420. Chương 2420. Làm các chủ điều kiện. Lô Thiên Kiều cười nói: Lâm thần y, đây chính là chúng ta kiếm các bí mật lớn nhất, bây giờ lại không giữ lại chút nào hiện ra ở trước mặt ngài, đủ để chứng minh chúng ta thành ý a. Lâm Thành Phi gật đầu nói: Đầy đủ, là đầy đủ. Lô Thiên Kiều nói ra: Không dối gạt ngài nói, trừ ta kiếm các đệ tử bên ngoài, biết bí mật này ngoại nhân, hiện tại cũng chỉ có Lâm Thần Y ngài thì cùng Huyền Loan hai người kia. Đến mức hỗn độn, Lô Thiên Kiều không có sách, các ngươi cái kia sẽ không giết người diệt khẩu a. Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: Ta cam đoan, tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói ra hôm nay chứng kiến hết thảy. Nếu như ngươi còn không tin lời nói, thề với trời cũng không thành vấn đề. Lô Thiên Kiều khoát khoát tay: Cái kia cũng không cần thiết, đối Lâm thần y nhân phẩm, chúng ta vẫn rất có lòng tin. Không phải vậy, cũng sẽ không chủ động cùng ngài trở thành bằng hữu. Nói chuyện, nàng nhìn một chút kiếm trì, tiện tay vung lên, lại là một trận bạch quang lóe qua. Sau đó, kiếm trì trúng kiếm thì lại toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại bích thủy đá xanh, chướng nhãn pháp. Kiếm các tuy nhiên cường đại, mà lại, sơn môn cũng ẩn nấp cùng cực. Thế nhưng là, bọn họ vẫn muốn làm một số phòng bị, để tránh tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Tỉ như, bị càng kẻ địch mạnh mẽ công đánh tới, hoặc là bị người trộm sờ sờ trà trộn vào đến, bọn họ liền có thể nỗ lực ẩn tàng kiếm sơn bí mật. Lâm thần y, bên này pháp khí hẳn không có ngài có thể thấy vừa mắt, chúng ta đi kiếm phong bên kia nhìn xem. Lô Thiên Kiều hỏi. Lâm Thành Phi nhìn một chút tiểu hoàn tử, hỏi: Ngươi là chuẩn bị ở chỗ này chọn một thanh, vẫn là cùng tiến lên đi nhìn nhìn lại? Huyền Loan gắt gao nhìn chằm chằm ao nước, mặc dù bên trong đã là không có vật gì, dùng mắt thường cái gì cũng nhìn không ra. Thế nhưng là những cái kia ao nước ở trong mắt nàng, lúc này đều giống như hóa thành một cái đem pháp kiếm, để cho nàng không nỡ rời ánh mắt. Qua rất lâu, nàng mới cắn răng nói: Vẫn là cùng một chỗ đi lên xem một chút đi, ta phải vì về sau làm chuẩn bị. Chọn một thanh thiên giai thượng phẩm pháp kiếm, liền xem như hiện tại không thể dùng, cũng so tại kiếm này trong ao tùy tiện mò một cái bây giờ có thể dùng giá trị cao a. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Vậy liền phiền phức Lô tiểu thư dẫn đường cho chúng ta. Hiện tại Lâm Thành Phi là lòng tràn đầy không hiểu, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn luôn hoài nghi Lăng Khiếu Thiên Hòa Lô Thiên Kiều có ý khác, nhưng là bây giờ xem ra giống như lại không phải như vậy. Dù sao có thể đem bí mật lớn nhất bày ra ở trước mặt mình, đây đã là lớn nhất thành ý. Nếu như sự kiện này truyền đi, sẽ đối với kiếm các mang đến nhiều đại phiền toái. Lâm Thành Phi liền xem như dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra tới. Thế nhưng là, bọn họ đến cùng là vì cái gì? Tại sao muốn như thế giao tốt chính mình? Nếu như mình nói thẳng, muốn mượn dùng kiếm các trận pháp trước thông đạo hướng thế giới kia, bọn họ có thể đáp ứng hay không? Trở lại ngọn núi chính nói về sau, Lô Thiên Kiều mang theo Lâm Thành Phi bọn người tiếp tục leo núi. Lần này, một mực chờ đến chính giữa trên sườn núi lúc, Lô Thiên Kiều mới lần nữa đạp vào một đầu đường nhỏ. Đầu này đường nhỏ so trước đó đầu kia càng thêm không thấy được. Không nhìn kỹ lời nói, căn bản nhìn không ra đây là một đầu đã từng có người đi qua đường. Sau đó phải đi địa phương, cũng là kiếm phong, Lô Thiên Kiều lần nữa mở miệng nói. Chắc hẳn, hiện tại Lâm Thần Y hẳn là có thể tưởng tượng ra kiếm phong bộ dáng a. Lâm Thành Phi cười khổ nói. Chẳng lẽ còn là toàn bộ trên ngọn núi, đều cắm đầy kiếm? Lô Thiên Kiều che miệng cười khẽ. Quá khoa trương, Sơn phong lớn như vậy, sao có thể tất cả đều cắm đầy a? Lâm Thành Phi vừa trừng mắt, thật đúng là kém tại phía trên ngọn núi kia. Lô Thiên Kiều vậy mà lộ ra một tia tiểu nữ nhi thái. Giọng dịu dàng sẵn giọng, Lâm Thần Y một hồi liền có thể nhìn đến nha. Nói chuyện công phu, liền đi tới một tòa nghiêng cắm ở trên sườn núi Sơn Phong trước. Ngọn núi này cùng ngọn núi chính hoàn toàn tách đi ra. Tựa như là phân nhánh nhánh cây một dạng, nhìn qua có chút khó coi, bất quá, Sơn Phong ngược lại là rất cao, khoảng chừng 450 mét, đây chính là kiếm phong. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, không tệ, Lô Thiên Kiều gật đầu nói, tiếp đó, mời Lâm Thần Y thật tốt giám thưởng. Nói chuyện, nàng lại là vung tay lên, cái kia trụi lủi Sơn Phong, vốn là tất cả đều là núi đá. Thế nhưng là, tại nàng cái này vung tay lên về sau, trong lúc đó lại cùng kiếm kia ao một dạng, phát sinh biến hóa, cơ hồ là không có dấu hiệu nào. Một cái đem kiếm cắm trên ngọn núi này, mũi kiếm hướng phía dưới, chuôi kiếm hướng lên trên, nguyên một đám đều mang một cỗ kinh thiên khí thế. Mặc dù không có cắm đầy toàn bộ kiếm phong, nhưng là đã bao trùm ngọn núi này đại bộ phận diện tích. Lâm Thành Phi thở sâu, những thứ này tất cả đều là địa giai pháp kiếm. Lô Thiên Kiều mang trên mặt không còn che giấu kiêu ngạo, không tệ, tất cả đều là địa giai pháp kiếm, chỉ là tầng thứ không giống nhau, có chút là thượng phẩm, có chút là trung phẩm, thượng phẩm chỉ có số rất ít, cái này cũng có 5-600 chuôi a. Hỗn Độn hỏi, không tệ, Lô Thiên Kiều nói ra, có 5-600, mà lại, mỗi khi một thanh kiếm bị tuyển đi, không lâu sau, còn sẽ có pháp kiếm rơi ở phía xa. Hỗn Độn nghe trở nên thất thần, tự lẩm bẩm, bảo tàng a, đây là khắp thiên hạ bảo tàng lớn nhất. Huyền liếc mắt tỏa sáng, trong mắt tựa hồ có ngôi sao nhỏ tại lóe lên lóe lên. Ta có thể ở chỗ này. Khụ khụ khụ, không giống nhau, tiểu hoàn tử nói hết lời. Lâm Thành Phi thì trùng điệp tằng hắng một cái. Tiểu hoàn tử nhất thời bừng tỉnh, đem muốn nói chuyện nuốt trở về. Chỉ là trên gương mặt kia, vẫn đầy vẻ không muốn chi sắc. Nàng đã kìm nén không được, muốn ở chỗ này chọn lựa một thanh tiện tay kiếm. Chỉ là, nghĩ đến kiếm kia mộc thượng mặt, nói không chừng còn có càng tốt hơn, cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống cảm giác kích động này. Lâm Thành Phi nhìn về phía Lô Thiên Kiều, muốn nói lại thôi, Lô tiểu thư, ta có câu nói, không biết nên không nên hỏi. Qua rất lâu, hắn vẫn là không có ý tứ mở miệng. Lô Thiên Kiều hiếu kỳ nói, Lâm Thần Y có lời nói không ngại nói thẳng, tất cả mọi người là chính mình người, không cần đến khách khí như vậy. Cái kia, Lâm Thành Phi gãi gãi đầu, trên mặt tựa hồ biến đỏ một số, muốn trở thành các ngươi kiếm các chủ lời nói, cần gì điều kiện. Phốp, Lô Thiên Kiều kém chút một miệng lớn ngụm nước phun ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi nói cái gì? Lâm Thành Phi thở dài nói. Kiếm các, thật sự là quá mê người a. Chỉ là kiếm này núi, cũng đủ để hấp dẫn thiên hạ tất cả mọi người. Ta nghĩ đến, thành các chủ, kiếm này núi không phải liền là ta sao? Lô Thiên Kiều nhìn hắn chằm chằm nhìn rất lâu, mới không nhịn được cười một tiếng, khoát tay nói, Lâm Thần Y, ngài đừng nói giỡn. Lâm Thành Phi lại là nhìn lấy ánh mắt của nàng, cẩn thận tỉ mỉ nói ra, nhìn ta ánh mắt, ngươi nhìn cho thật kỹ con mắt ta, có hay không nhìn ra cái gì? Lô Thiên Kiều còn thật đối với hắn nhìn một hồi thật lâu, chỉ là, vẫn là một mặt mê mang, không có a. Ta cái gì đều không nhìn ra. Nghiêm túc a, trong mắt ta tất cả đều là nghiêm túc a. Lâm Thành Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.